Nhiễm hậu thủ lĩnh, chúng ta luôn nước giếng không phạm nước sông, không biết nhiễm hậu thủ lĩnh làm vậy là có ý gì? Nhiễm hậu trầm giọng nói, mắt lóe tia sáng sắc bén. Giữa chúng ta đúng là không có xung đột, nhưng Cao Triển đội trưởng nên biết Hoa Báo là huynh đệ của ta. Cao Triển đội trưởng răn dạy Hoa Báo tức là không nể mặt nhiễm hậu này. Hoa Báo đứng sau lưng nhiễm hậu không nín được la lên. Đại ca, nói nhảm nhiều với bọn họ làm gì, trực tiếp tiêu diệt bọn họ, bắt sống tiểu tiện nhân tên Cao Phượng. Đại ca cũng thấy tiểu tiện nhân đó dù giấu người thế nào. Mắt Hoa Báo lóe tia dâm tà nhìn Cao Phượng chằm chằm suýt chảy nước miếng, gã mơ ước nhan sắc nàng lâu rồi nhưng trước kia không có cơ hội. Hoa Báo từng đề nghị nhiễm hậu cướp người nhưng đều bị phủ định. Với tính tình của Cao Phượng nghe Hoa Báo nói như thế sao chịu đựng được, thân thể mềm mại run nhẹ, nguyên khí dâng trào toàn thân. Cao Phượng muốn đánh người. Hoa Báo, ngươi muốn chết. Nhưng Cao Phượng biết nhiệm vụ quan trọng nhất hiện giờ của nàng là bảo vệ Cảnh Ngôn, nên nàng không lao ra giết Hoa Báo chết tiệt. Các thành viên liệt diễm tức giận chừng Hoa Báo. Nhiễm hậu tức giận quát vào mặt Hoa Báo. Hoa Báo, câm mồm cho lão tử, dám nói thêm một câu nhảm nhí nữa là lão tử tự tay phế ngươi. Nhiễm hậu thật tình cảm thấy có huynh đệ kết nghĩa như heo thế này sẽ có ngày gã không chịu đựng được nữa. Bị nhiễm hậu mắng, Hoa Báo bĩu môi không nói gì thêm. Cao Triển trầm giọng từ tốn nói. Nhiễm hậu thủ lĩnh muốn giải quyết chuyện này thế nào? Ta nói trước là đội mạo hiểm liệt diễm không hề muốn đối địch với nhiễm hậu thủ lĩnh. Lần này xui chết, nhiễm hậu có lẽ trùng hợp ở trên đoạn hồn nhai, nếu không sẽ chẳng chạy tới nhanh như vậy chặn đứng đội mạo hiểm liệt diễm. Việc đã đến nước này chỉ có thể đi một bước tính một bước. Nhiễm hậu mỉm cười nói. Ý nghĩ của Cao Triển đội trưởng giống với ta. Vậy đội trưởng hãy giao ra võ giả áo xanh trẻ tuổi kia rồi kêu Cao Phượng xin lỗi huynh đệ của ta, chuyện này coi như bỏ qua. Càn Khôn Kiếm Thần, tác giả Trần Sơn, người làm Ezip Phong, chương 112 vinh diệu của liệt diễm. Nghe nhiễm hậu nói câu này là biết gã không muốn hoàn toàn trở mặt với đội mạo hiểm liệt diễm. Đội mạo hiểm liệt diễm đúng là xấu người thua xa băng cướp mà nhiễm hậu thống lĩnh. Nhưng các thành viên liệt diễm ai nấy kinh nghiệm dày dạn trải qua trăm trận. Nếu hai bên đánh nhau, nhiễm hậu cảm thấy dù có thể tiêu diệt đội mạo hiểm liệt diễm nhưng băng cướp của gã cũng bị tổn thất nặng nề. Nên không đến lúc bất đắc dĩ nhiễm hậu không muốn khai chiến, chỉ cần Cao Triển giao ra võ giả áo xanh tên Cảnh Ngôn tương đương đội mạo hiểm liệt diễm cúi đầu với gã. Ở mảnh đất Hắc Nha Trại này không ai nói nhiễm hậu không nghĩa khí, nhát gan sợ rắc rối. Cao Triển mỉm cười nhìn thẳng nhiễm hậu. Ha ha, nhiễm hậu thủ lĩnh thật là làm khó người ta. Ai đều biết Cảnh Ngôn thiếu gia hiện là cố chủ của đội mạo hiểm liệt diễm, trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ an toàn cho Cảnh Ngôn thiếu gia. Giờ nhiễm hậu thủ lĩnh bắt ta giao ra cố chủ, sau này đội mạo hiểm liệt diễm chúng ta còn có danh dự sao? Cao Triển nói bình tĩnh nhưng ngôn ngữ lộ rõ miễn bàn cãi. Cao Triển biết nếu hai bên đánh nhau sẽ là đả kích chí mạng cho đội mạo hiểm liệt diễm, dù các thành viên sau lưng gã sẽ có một số sống sót nhưng nhiều người chôn xác tại đây. Bản thân Cao Triển xác suất sống không lớn. Nhiễm hậu là nửa bước tiên thiên, Cao Triển không có nắm chắc sẽ sống. Nhưng đừng nói đa số người liệt diễm chết, dù nguyên nhóm chết chết cũng kiên quyết không giao Cảnh Ngôn ra. Liệt diễm còn một người sống thì Cảnh Ngôn phải sống, đây là kiêu ngạo của liệt diễm, đó không phải bảo thủ mà là vinh diệu. Cao Triển nói. Nhiễm hậu thủ lĩnh. Muội muội của ta Cao Phượng và huynh đệ của thủ lĩnh Hoa Báo đúng là xảy ra chút mâu thuẫn khiến người khó chịu. Vậy đi, ta kêu Cao Phượng xin lỗi huynh đệ Hoa Báo một tiếng, mong nhiễm hậu thủ lĩnh nể mặt đội mạo hiểm liệt diễm chúng ta bỏ qua chuyện này. Cao Phượng dậm chân. Đại ca! Kêu nàng xin lỗi Hoa Báo chẳng khác nào giết nàng. Cao Triển cực kỳ nghiêm túc chừng Cao Phượng. Nghe lời Cao Triển thật lòng không muốn muội muội của mình xin lỗi Du Côn Hoa Báo khiến người ghét. Nhưng việc này liên quan đến sống còn của đội mạo hiểm liệt diễm, nếu Cao Phượng xin lỗi có thể giải quyết vấn đề thì dù nàng không muốn cũng phải cúi đầu nhận sai với đối phương. Cao Phượng cũng hiểu điều đó nên nàng im lặng, nhìn chằm chằm Hoa Báo đứng sau lưng Nhiễm Hậu, ánh mắt muốn giết gã 100 lần. Nhiễm Hậu hít mắt cười phá lên, toàn thân tràn ngập sát ý, ánh mắt hung ác bắn ra, sát khí hùng hổ quát. Ha ha ha, Cao Triển đội trưởng muốn ta nể mặt nhưng ai nể Nhiễm Hậu ta, ta đã cố gắng muốn thỏa hiệp nhưng Cao Triển đội trưởng không lĩnh tình. Ta nói thẳng vậy, hôm nay Cao Triển đội trưởng không giao tiểu tử áo xanh ra thì nguyên đội sẽ chết tại đây chôn chung với tiểu tử này. Cao Triển hơi nghiêng người nhỏ giọng dặn Cao Phượng, Phương Đức. Chuẩn bị chiến đấu Cao Phượng, Phương Đức. Lát nữa đánh nhau hai người hãy hộ tống Cảnh Ngôn thiếu gia rời khỏi Đoạn Hồn Nhai trước. Cao Triển biết trận chiến này đã không thể tránh. Cảnh Ngôn cười khẩy nói. Cao Triển đội trưởng, bọn họ đã muốn ta thì cứ giao ta ra đi. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không trách các ngươi. Cao Triển chưa nói gì Cao Phượng đã giành trước chừng Cảnh Ngôn. Ngươi không nói tiếng nào sẽ chết sao? Mặt Phương Đức nghiêm nghị nói nhỏ. Cảnh Ngôn thiếu gia, chút nữa đánh nhau nhớ chạy ra sau với tốc độ nhanh nhất, ta và Cao Phượng muội muội sẽ cố gắng hết sức bảo vệ Cảnh Ngôn thiếu gia. Phương Đức không thích Cảnh Ngôn nhưng vào phút then chốt gã sẽ bất chấp mạng sống bảo vệ an toàn của Cảnh Ngôn. Đám người liệt diễm đều xem bảo vệ Cảnh Ngôn là nhiệm vụ quan trọng nhất. Lòng Cảnh Ngôn dâng lên cảm động, hắn không ngờ người đội mạo hiểm liệt diễm chính trực như thế. Nếu là đội mạo hiểm bình thường bị đám người Nhiễm Hậu bức ép kiểu đó đã sớm thỏa hiệp. Phải lựa chọn giữa Cảnh Ngôn và nguyên đội mạo hiểm, ai ngốc dâng lên mạng sống đội mạo hiểm của mình? Cảnh Ngôn không nói gì thêm nhưng đã cất bước tiến lên trước. Phía sau lưng đội mạo hiểm liệt diễm và băng cướp Nhiễm Hậu đang giằng co đã tụ tập nhiều võ giả mạo hiểm. Trong đám người có một số người thấy Cảnh Ngôn và Hoa Báo xung đột trong Hắc Nha Tửu Quán. Một số người xì xầm, đa số chĩa đầu mâu vào Cảnh Ngôn. Sắp đánh nhau. Ai, Cao Triển đội trưởng thật có khí khái, vì tiểu tử áo xanh muốn chém giết với Nhiễm Hậu. Ta cảm thấy đội mạo hiểm liệt diễm làm vậy hơi không đáng giá. Nhiễm Hậu muốn tiểu tử đó thì cứ giao ra đi, giờ nguyên liệt diễm đều bị dính vào. Hừ, ta nhìn tiểu tử đó là thấy gai mắt rồi. Nếu lúc trước hắn cúi đầu không đến mức hại nhóm Cao Triển đội trưởng khó xử. Tiểu tử đó muốn tìm chết cứ để hắn chết cho đáng đời. Đúng vậy, đám mạo hiểm giả này biết đường võ đạo khó khăn, ở nơi như Nguyệt Hoa Sâm Lâm dù ngươi cực kỳ không muốn thì có đôi khi phải cúi đầu. Cúi đầu sẽ sống, không cúi đầu thì chết sống mới có hy vọng, đã chết rồi còn lại chút tôn nghiêm có ai sẽ nhớ nhóm Cao Triển? Cao Phượng không ngờ Cảnh Ngôn lướt qua giữa bọn họ đi ra ngoài. Khi họ tỉnh táo lại, Cảnh Ngôn đã bước ra khỏi phạm vi bảo vệ của họ. Cả nhóm sốt ruột hét hướng Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn thiếu gia muốn làm gì? Cảnh Ngôn thiếu gia đừng nhúc nhích, mau dừng lại. Cảnh Ngôn bị điên sao? Cao Triển vận chuyển nguyên khí trong kinh mạch võ đạo định lao ra ngoài. Hoa Báo thấy Cảnh Ngôn đến gần thì mắt sáng rực nói với Nhiễm Hậu. Ha ha, tiểu tử này đầu óc bị hỏng thật rồi, tự đi ra tìm chết. Đại ca hãy cho ta tự tay giết thằng khốn này đi. Nhiễm Hậu cau mày nhìn Cảnh Ngôn, gã cảm thấy vụ việc hơi kỳ kỳ. Ban đầu Nhiễm Hậu không đặt nhiều chú ý vào Cảnh Ngôn nên không có cảm giác gì, bây giờ hắn đi ra gã mới phát hiện không thể nhìn thấu võ giả trẻ tuổi này. Trên người đối phương có lực lượng dày nặng nào đó. Chuyện gì thế này? Nhiễm Hậu bỗng thấy căng thẳng. Càn Khôn Kiếm Thần, tác giả Trần Sơn, người làm Ezit Phong, chương 114 cắt. Thiên không chi rực vèo, Cảnh Ngôn bỗng biến mất tại chỗ, chỉ để lại một chuỗi tàn ảnh. Đám cướp võ giả quá đông, Cảnh Ngôn muốn sớm kết thúc đánh nhau thì phải thi triển thiên không chi rực. Xoẹt, Nhiễm Hậu rút ra búa to màu đen xé gió chém vào tàn ảnh Cảnh Ngôn. Mắt Nhiễm Hậu sáng rực, một kích kia đơn giản hơn gã tưởng tượng, không có sức mạnh chống cự mãnh liệt gì trong dự đoán. Nhiễm Hậu lòng máy động thầm nghĩ. Thành công, Nhiễm Hậu chỉ kịp mừng trong khoảnh khắc, giây sau phát hiện không thích hợp, vũ khí của gã không có cảm giác trì trệ gì. Búa to đập trúng người khác với đập vào không khí. Nhìn kỹ thì chỗ đó không còn bóng dáng Cảnh Ngôn, hắn đã biến mất, nhanh đến nỗi võ giả cảnh giới nửa bước tiên thiên như Nhiễm Hậu trong thời gian ngắn không bắt giữ được. Tim Nhiễm Hậu rớt cái bịch, vội xoay người tìm Cảnh Ngôn, nhưng gã quay lại thấy cảnh tượng rách khóe mắt. Trong thời gian ngắn đám huynh đệ sau lưng gã đã có 7-8 người ngã xuống, cùng bị một kiếm bị xuyên qua trán. Bọn họ chưa kịp phát ra tiếng hét kêu cứu đã chết. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, có thiên không chi dực phụ trợ động tác rút kiếm của Cảnh Ngôn nhanh đến tột độ, đám võ giả cao cấp làm sao ngăn được. Lưu quang kiếm như lưới hái chết chóc, nơi vụt qua để lại những xác chết máu tuôn như suối. Nhiễm Hậu lạc giọng rít gào, xoay người lao vào Cảnh Ngôn. Dừng tay, nhưng tốc độ của Nhiễm Hậu chậm như ốp sên khi so với Cảnh Ngôn, không thể ngăn cản hắn đồ sát thành viên băng cướp. Một giây qua đi có ít nhất hơn 10 thành viên băng cướp chết dưới kiếm của Cảnh Ngôn, không ai đỡ nổi một kích, bao gồm vài võ giả cảnh giới cửu trọng thiên. Đám cướp rốt cuộc sợ, ngừng tiến lên ngược lại thụt lùi. Những người này ai cũng đã tay dính máu, rất hung hãn, trong bọn chúng nhiều người không sợ chết. Nhưng khi đụng đến cường giả có thực lực cường đại đến mức bọn chúng không thể chống cự thì cũng biết sợ. Không ai hoàn toàn bỏ sự sống chết của mình. Hành động lúc trước của họ như đưa đầu cho đối phương cắt. Mắt Nhiễm Hậu đỏ ngầu. Dừng tay cho ta. Nhiễm Hậu luôn chú ý cẩn thận, chưa bao giờ đắc tội những võ giả cường đại. Dù đối phương có chút khả năng có thực lực mạnh thì Nhiễm Hậu nhất định sẽ không chọc vào, vì vậy gã luôn mở rộng băng cướp của mình, phát triển đến hôm nay đã uy hiếp địa vực quanh Hắc Nha Trại, khiến người nghe tái mặt. Bây giờ có vẻ như gã đắc tội một người hoàn toàn không thể trêu vào. Cảnh Ngôn không ngừng đợt tấn công, đám người tội ác chồng chất này có chết cũng chẳng đáng tiếc, giết bọn họ không khiến hắn áy náy. Diệt băng cướp Nhiễm Hậu xem như nhổ khối u trong địa vực Hắc Nha Trại, là làm chuyện tốt. Nhiễm Hậu dốc sức đuổi theo đánh Cảnh Ngôn, điên cuồng gầm giống. Cảnh Ngôn, ngươi có giỏi thì nhằm vào ta này. Rốt cuộc Cảnh Ngôn ngừng lại, xoay người nhìn Nhiễm Hậu. Được rồi, hiện tại đến lượt ngươi. Đám võ giả băng cướp ngừng xông hướng thành viên đội mạo hiểm liệt diễm nên Cảnh Ngôn mới tạm thời dừng tay. Nói thật lòng Nhiễm Hậu coi như có nghĩa khí, đến lúc này còn cố gắng bảo vệ đám thuộc hạ. Nhưng Nhiễm Hậu phạm lỗi chí mạng là nổi lên sát tâm với Cảnh Ngôn. Nếu Cảnh Ngôn không có thực lực đủ mạnh thì hôm nay chẳng những hắn phải chết, nhóm liệt diễm cũng chết gần hết. Nên Cảnh Ngôn đã quyết định xóa sổ Nhiễm Hậu, có nghĩa khí không phải lý do để hắn nương tay. Bùm, Nhiễm Hậu thấy Cảnh Ngôn ngừng lại liền vội phát ra công kích mạnh nhất, búa đen to kéo theo dao động nguyên khí đáng sợ như thiên thạch oanh kích Cảnh Ngôn. Xoẹt xít xít, Cảnh Ngôn vung nhẹ lưu quang kiếm. Một mảnh kiếm quang mỏng vụt qua, kiếm quang không toát ra uy thế khiến người chú ý, nhẹ nhàng nghênh đón búa đen to. Nhưng kiếm quang thoạt trông không có uy lực quá mạnh này, khi đụng vào búa to đen bộc phát ra uy lực đáng sợ không gì sánh bằng. Bùm, búa to đen bị đánh bay hướng chân trời, kiếm quang không tán đi tiếp tục quét hướng đầu Nhiễm Hậu. Nhiễm Hậu dường như đã bình tĩnh lại, ánh mắt bình thản nhìn Cảnh Ngôn. Khi kiếm quang sắp quét trúng cổ Nhiễm Hậu, khóe môi gã cong lên. Nhiễm Hậu cười nói với Cảnh Ngôn, như đang cầu xin. Cảnh Ngôn, hy vọng ngươi có thể tha cho huynh đệ khác của ta một mạng. Nhiễm Hậu vừa dứt lời đầu gã đã bị kiếm quang đen cắt rơi xuống như cắt đậu hũ. Đỉnh đoạn hồn nhai nổi gió to. Nhân vật Nhiễm Hậu chậm rãi ngã xuống, đầu lăn xa mấy thước. Nhiễm Hậu nhìn cảnh Ngôn nhẹ nhàng đồ sát võ giả thuộc hạ của gã liền biết mình còn lâu mới đánh lại hắn. Trong lòng Nhiễm Hậu đã có phán đoán cảnh Ngôn là cường giả cảnh giới tiên thiên, thậm chí không phải tiên thiên bình thường, rất có thể là cảnh giới tiên thiên trung kỳ. Nhiễm Hậu biết không thể nào đánh lại cảnh Ngôn. Nhưng Nhiễm Hậu không chạy trốn, có lẽ gã biết dù chạy thì với tốc độ khủng bố của cảnh Ngôn chắc chắn đuổi kịp gã. Mặc kệ lý do là gì, phút cuối Nhiễm Hậu xin cảnh Ngôn tha cho đám võ giả thuộc hạ một đường sống, khiến hắn cảm thấy người này xem như một hán tử. Cảnh Ngôn nhìn xác Nhiễm Hậu, lắc đầu nói. Là hán tử nhưng chọn sai nghề. Cảnh Ngôn nhìn sang băng cướp đã bị hắn giết chỉ còn khoảng 30 thành viên sống sót. Đám người này có sợ hãi, tức giận, ngây người tại chỗ, đủ loại cảm xúc biểu tình. Cảnh Ngôn nhìn chằm chằm đám thành viên băng cướp còn sống. Các ngươi đã nghe rồi, Nhiễm Hậu xin ta tha cho các ngươi. Bây giờ ta cho các ngươi một đường sống, sau khi xuống đoạn hồn nhai hãy rời khỏi vùng ven Hắc Nha trại ngay. Nếu các ngươi còn dám ở lại đây ta tuyệt đối không cho các ngươi cơ hội sống sót lần thứ hai. Cảnh Ngôn chậm rãi nói. Còn nữa, nếu các ngươi muốn báo thù cho Nhiễm Hậu thì làm ngay bây giờ. Nếu cảm thấy hiện tại không có cơ hội vậy chờ khi nào các ngươi tự nhận có thực lực hãy đến tìm ta. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn người làm Ezit Phong chương 115 ta đúng là võ đạo cửu trọng thiên. Đám thành viên băng cướp có bị giết hết cũng đáng tội, nhưng vì lời trước khi chết của Nhiễm Hậu cảnh Ngôn quyết định cho bọn chúng một cơ hội sống. Cảnh Ngôn trầm giọng quát. Biến băng cướp võ giả có người không cam lòng, có người nghiến răng muốn báo thù cho thủ lĩnh nhưng cuối cùng bọn họ nhanh chóng rời đi. Trên thế giới này có người không quan tâm mạng sống của mình, nhưng không nhiều. Dù đám cướp này muốn liều mạng với cảnh Ngôn cũng biết bây giờ lao ra là tự tìm chết. Đầu óc không bị hỏng sẽ không hy sinh uổng phí. Đám người Cao Triển Liệt Diễm đứng ngây tại chỗ ngơ ngác nhìn cảnh Ngôn. Mới rồi cả nhóm xông hướng băng cướp Nhiễm Hậu. Nhưng cảnh Ngôn trong mấy giây giết mấy chục võ giả, bất giác đội mạo hiểm Liệt Diễm ngừng lại. Không có ngôn ngữ nào hình dung được sự giật mình của họ. Cảnh Ngôn thiếu gia trước mặt là người mà họ cho rằng cần họ hộ tống đi tội ác hiệp tốc là ai hộ tống ai, đặc biệt là Phương Đức, gã cúi gằm mặt không dám nhìn hướng cảnh Ngôn. Phương Đức không biết nhiều về cảnh Ngôn. Gã không rõ những lời mình từng nói có đắc tội cảnh Ngôn thiếu gia thực lực siêu đáng sợ không. Lỡ bị cảnh Ngôn ghi hận thì gã phải làm sao nhớ đến Nhiễm Hậu bị một kiếm tiêu diệt. Phương Đức cảm thấy cổ mình lạnh lẽo, có khi nào cái đầu này cũng sẽ bị tước xuống. Gã dám nói một câu cười nhạo với cường giả cảnh giới tiên thiên. Phương Đức rất muốn tát mặt mình hai cái, thầm quyết tâm sau này có thấy võ giả nhỏ tuổi đến đâu cũng tuyệt đối không được coi khinh. Cảnh Ngôn nghiêng người nhìn đám người Liệt Diễm, khóe môi dần nhích cao. Cảnh Ngôn bình tĩnh hỏi. Cao Triển đội trưởng, chúng ta có nên tiếp tục xuất phát, ta đang gấp. Đám người Cao Triển ngó nhau. Thiếu gia này có vẻ tốt tính ghê, trẻ tuổi đã là tiên thiên cảnh mà dễ nói chuyện, không chảnh. Lúc trước Phương Đức bất kính ra mặt nhưng cảnh Ngôn thiếu gia không hề tức giận. Cao Triển giật mình tỉnh lại, lớn tiếng dục thành viên Liệt Diễm sau lưng mình. Được được, xuất phát mau dọn dẹp. Lên đường người Liệt Diễm lục tìm tài nguyên trên xác thành viên băng cướp, sau đó chôn xác tại chỗ. Người đã chết, nếu để phơi thây hoang dã thì không ổn. Đám võ giả vây xem ở phía xa thì đổ mồ hôi ròng ròng, cảm giác thấy ảo giác. Bọn họ cho rằng sẽ có nhiều người chết trong cuộc chiến này, có thể len lén nhặt mót tài nguyên. Giờ đúng là nhiều người chết nhưng không giống trong tưởng tượng của bọn họ. Võ giả trẻ tuổi mặc áo xanh dễ dàng đánh tan tác băng cướp, thủ lĩnh Nhiễm Hậu chết vào trường kiếm của võ giả trẻ này. Quá đáng sợ. Mau đi. Đi đi đi, đám võ giả lùi lại, bọn họ không dám đi trước nhóm cảnh Ngôn, Liệt Diễm. Đoàn người từng bước đạp thiên thê dưới đoạn hồn nhai đi vào Nguyệt Hoa Sâm Lâm. Cao Triển đưa ra tài nguyên sưu tầm trên người xác chết đến trước mặt Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn thiếu gia, đây là tài nguyên của thành viên bọn cướp, toàn bộ ở đây hết. Đám cướp không mang theo nhiều tài nguyên, bao gồm thủ lĩnh Nhiễm Hậu, vũ khí búa to xem như giá trị không nhỏ. Cảnh Ngôn tùy ý chọn một ít trong đống tài nguyên, sau đó phất tay. Số còn lại các huynh để chia đi. Mớ tài nguyên còn dư đổi thành tiền cỡ 2-3 ngàn khối linh thạch, không ít. Nhưng chút tài nguyên này không là gì với Cảnh Ngôn, cho người liệt diễm chia nhau xem như đưa thù lao. Cao Triển reo lên, không chút khách sáo. Đa tạ Cảnh Ngôn thiếu gia, mạo hiểm giả như bọn họ kiếm tài nguyên không dễ. Cao Triển biết mớ tài nguyên này có lẽ không đáng gì với Cảnh Ngôn, nhưng là một món tiền lớn với liệt diễm. Các thành viên liệt diễm rất mừng. Cảnh Ngôn thiếu gia này chẳng những dễ nói chuyện không kinh kiểu còn rất phóng khoáng, tài nguyên 2-3 ngàn linh thạch mà tùy tiện tặng cho họ. Nếu Cảnh Ngôn không tặng tài nguyên thì bọn họ cũng không thể nói gì. Người băng cướp Nhiễm Hậu bị một mình Cảnh Ngôn giết, bọn họ không có tư cách chia tài nguyên. Sau khi vào Nguyệt Hoa Sâm Lâm, Cao Phượng không kiềm được hỏi. Cảnh Ngôn thiếu gia đã mạnh như vậy, tại sao còn muốn chúng ta cùng thiếu gia vào Nguyệt Hoa Sâm Lâm? Cao Phượng muốn hỏi câu này từ lúc trên đoạn hồn nhai nhưng nhìn đến bây giờ. Cao Phượng cảm thấy một mình Cảnh Ngôn đi vào Nguyệt Hoa Sâm Lâm còn tiện hơn là cùng đội mạo hiểm liệt diễm đi. Nếu đụng phải nguy hiểm mà Cảnh Ngôn cũng không đối phó được, cộng thêm đội mạo hiểm liệt diễm cũng không giúp được gì. Chẳng những Cao Phượng thắc mắc, thành viên liệt diễm cũng khó hiểu. Bọn họ không dám mở miệng hỏi, chỉ có Cao Phượng tùy tiện thẳng tính là dám. Cảnh Ngôn cười nói. Ta đi tội ác hiệp tốc nhưng không biết đi thế nào, vì tiết kiệm thời gian nên muốn tìm người dẫn đường. Cảnh Ngôn đảo trong mắt, lại bảo. Lưu gia chủ không nói rõ cho các người sao? Cao Phượng nhìn Cảnh Ngôn. À, chúng ta còn tưởng Lưu gia chủ muốn chúng ta hộ tống Cảnh Ngôn thiếu gia đi tội ác hiệp tốc. Lúc trước chúng ta cảm thấy Lưu gia chủ nhỏ mọn chỉ cho thù lao 1.000 khối linh thạch, không ngờ. Cao Phượng nhìn sang Phương Đức. Trước khi Phương Đức gặp Cảnh Ngôn thiếu gia cứ lẩm bẩm phê phán Lưu gia chủ keo kiệt, không vừa lòng số thù lao. Chán Phương Đức nổi gân xanh. Cao Phượng muội nỡ lòng nào, ta chỉ thuận miệng nói chút thôi, ta. Phương Đức muốn giải thích nhưng không biết nói sao, lúc trước đúng là gã cảm thấy thù lao quá thấp, nếu không phải nợ nhân tình của Lưu gia chủ thì đội mạo hiểm liệt diễm sẽ không nhận nhiệm vụ này. Cảnh Ngôn xua tay cười nói. Không sao. Cao Phượng chớp mắt to hỏi. Còn nữa. Lúc trước Phương Đức hỏi cảnh giới sao? Cảnh Ngôn thiếu gia nói là võ đạo cửu trọng thiên, rõ ràng Cảnh Ngôn thiếu gia là tiên thiên. Cảnh Ngôn đáp. Ta không phải tiên thiên, bây giờ ta đúng là cảnh giới võ đạo cửu trọng thiên. Đám người Cao Phượng ngẩn ra. Làm sao có thể cảnh giới võ đạo cửu trọng thiên mà một người giết băng cướp Nhiễm Hậu đến mức đó? Nhiễm Hậu cảnh giới nửa bước tiên thiên bị Cảnh Ngôn một chiêu chém chết, ngươi nói ngươi là võ đạo cửu trọng thiên. Càn Khôn kiếm thần tác giả Trần Sơn, người làm Ezip Phong chương 116 tách ra. Cảnh Ngôn nói cảnh giới của mình là võ đạo cửu trọng thiên, đám người Cao Phượng không tin được. Nhóm Cao Phượng đã gặp qua nhiều võ giả cảnh giới võ đạo cửu trọng thiên, bọn họ chưa từng tưởng tượng thực lực của võ giả cảnh giới võ đạo cửu trọng thiên mạnh đến trình độ này. Đương nhiên dù họ không tin cũng phải tin, họ biết Cảnh Ngôn không cần lừa họ. Nếu Cảnh Ngôn là tiên thiên cảnh, lúc trước hắn đã phô bày thực lực cường đại trước mặt họ, nếu bây giờ hắn còn lừa họ thì là làm điều thừa. Bọn họ chưa từng gặp võ giả võ đạo cửu trọng thiên mạnh đến vậy, có lẽ vì họ kiến thức không đủ, tầm nhìn hạn hẹp. Nửa bước tiên thiên cũng xem như võ đạo cửu trọng thiên. Lúc trước Cảnh Ngôn vận dụng thiên không chi dực trong vài giây giết mấy chục thành viên băng cướp Nhiễm Hậu. Vì vận chuyển nguyên khí quá nhiều nên quanh người Cảnh Ngôn bốc lên sương mờ, qua đó thấy hắn là nửa bước tiên thiên trong võ đạo cửu trọng thiên, giống như Nhiễm Hậu. Nhưng sức chiến đấu của Nhiễm Hậu so với Cảnh Ngôn thì như cặn bã. Đám người Liệt Diễm cảm khái vô cùng, võ giả cửu trọng thiên càng thấy xót xa. Cùng là cửu trọng thiên mà sao cách biệt lớn quá. Sau khi vào Nguyệt Hoa Sâm Lâm thì sắc trời u ám, trong rừng rậm tia sáng mờ nhạt. Dù là võ giả cao cấp chỉ có thể dùng mắt thường thấy cảnh vật trong vòng mấy chục thước. Đi trong hoàn cảnh này vô cùng nguy hiểm, nếu không phải Cảnh Ngôn gấp gáp thì thành viên đội mạo hiểm Liệt Diễm đã tìm một chỗ trú đóng, chờ trời sáng trong rừng sáng sủa hơn mới đi tiếp. Bây giờ bọn họ phải đi suốt đêm, nhưng có cường giả như Cảnh Ngôn khiến họ không quá lo, vị trí họ đang ở mới chỉ là vòng ngoài Nguyệt Hoa Sâm Lâm. Hơn 20 võ giả lao nhanh trong bóng tối. Khi trời sáng bọn họ đã vào sâu trong Nguyệt Hoa Sâm Lâm mấy chục dặm. Tội ác hiệp cốc ở sâu trong Nguyệt Hoa Sâm Lâm 200 dặm, vị trí này lọt thỏm trong rừng. Nếu không có nhiệm vụ bình thường đội mạo hiểm Liệt Diễm sẽ không đi. Vì lỡ đụng phải linh thú cao cấp tức trên thất giai, đội mạo hiểm Liệt Diễm sẽ có tử thương. Linh thú cao cấp rất hung mãnh, lực công kích khủng bố vô cùng. Ngày đêm chạy đi, chỉ mất 4 ngày Cảnh Ngôn, đội mạo hiểm Liệt Diễm đã vào sâu trong Nguyệt Hoa Sâm Lâm 200 dặm. Dọc đường bọn họ đụng tới nhiều linh thú cấp thấp, cao cấp sau đó bị cả nhóm tùy tay tiêu diệt. Bọn họ không đụng phải bầy linh thú, không phải vì cả nhóm may mắn mà là trước khi gặp phải Cảnh Ngôn sẽ dẫn người Liệt Diễm né tránh. Lần này vào Nguyệt Hoa Sâm Lâm mục tiêu của Cảnh Ngôn rất rõ ràng, đến tội ác hiệp cốc tìm Tử Hôn Hoa, hắn không hứng thú săn giết linh thú. Vì tiết kiệm thời gian, Cảnh Ngôn cố gắng né qua bầy linh thú, ngũ giác của hắn mạnh đến mức khiến người sợ hãi, nếu có bầy linh thú ở trước tuyến đường sẽ bị Cảnh Ngôn phát hiện ngay. Người Liệt Diễm không biết điều đó, còn tưởng bọn họ may mắn không đụng phải bầy linh thú. Hôm nay đội trưởng Cao Triển nói với Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn thiếu gia, đằng trước 10 dặm là thấy tội ác hiệp cốc. Dọc đường đi, nhóm Cao Triển rất hưng phấn, trung bình 1 năm 2 lần họ vào Nguyệt Hoa Sâm Lâm, nhưng nhiều lần không đi sâu vào Nguyệt Hoa Sâm Lâm 200 dặm. Dù không vào sâu trong rừng, cả nhóm cũng không nhẹ nhàng được như vậy. Đi chung với Cảnh Ngôn đúng là chuyến đi vui vẻ, dọc đường thi thoảng giết linh thú cấp thấp, cao cấp, giá trị rất phong phú. Cảnh Ngôn không nhận tài nguyên này, cho đội mạo hiểm Liệt Diễm chiếm lợi lớn. Đám Cao Triển không thấy sướng mới lạ. Bọn họ ước gì đừng đến tội ác hiệp cốc quá nhanh, nếu cứ xếp chóc mãi thế này thì rất sướng. Nhưng hai bên rồi phải có lúc tách ra. Cảnh Ngôn chắp tay với thành viên đội mạo hiểm Liệt Diễm. Cao Triển đội trưởng, đa tạ. Các vị huynh đệ, đa tạ. Nơi này cách tội ác hiệp cốc rất gần, có thể chia tay nhau. Mặt Cao Phượng đỏ ửng hưng phấn hỏi. Cảnh Ngôn thiếu gia, hay là chúng ta cùng nhau đến dìa tội ác hiệp cốc đi? Cảnh Ngôn lắc đầu nói. Không cần, các ngươi từ nơi này quay về đi, gần tội ác hiệp cốc rất nguy hiểm. Dọc đường đi Cao Triển có nói nhiều tin tức về tội ác hiệp cốc, nên Cảnh Ngôn biết khá nhiều linh thú cao cấp loanh quanh gần tội ác hiệp cốc. Lực công kích của linh thú cao cấp quá mạnh, nếu 1, 2 con thì Cảnh Ngôn nắm chắc bảo vệ người Liệt Diễm, giết chết linh thú. Nhưng nếu quá đông linh thú thì Cảnh Ngôn không rảnh tay, nên chia tay nhau tại đây là thích hợp nhất. Cao Phượng chu môi son. Vậy được rồi, những người khác lưu luyến, nhưng họ biết có đi cùng Cảnh Ngôn thì cuối cùng vẫn phải tách ra. Cảnh Ngôn thiếu gia muốn vào tội ác hiệp cốc, bọn họ không thể cùng hắn đi. Võ giả bình thường chưa đến tiên thiên mà vào tội ác hiệp cốc là chết chắc, hầu như không có khả năng sống trở ra. Cảnh Ngôn thiếu gia nhớ cẩn thận. Cảnh Ngôn thiếu gia bảo trọng. Mặc dù mới ở chung có 4 ngày nhưng người Liệt Diễm hiểu biết nhiều hơn về Cảnh Ngôn. họ biết võ giả trẻ tuổi mà cường đại này đáng để tôn kính, nên họ thật lòng dặn dò hắn cẩn thận an toàn. Cảnh Ngôn cười nói. Hẹn gặp lại. Vèo vận chuyển thiên không chi dực, Cảnh Ngôn biến mất trong tầm mắt người liệt diễm. Cao Phượng ngơ ngẩn nhìn hướng Cảnh Ngôn biến mất. Không biết đời này còn cơ hội nào gặp lại Cảnh Ngôn thiếu gia không? Phương Đức cười nham nhở. Cao Phượng muội, chuyện đó đơn giản thôi. Cảnh Ngôn thiếu gia là võ giả Đông Lâm Thành, muội muốn gặp thiếu gia thì chúng ta đi Đông Lâm Thành. Cao Phượng trừng mắt quát. Muốn ăn đòn hả? Nhưng trong lòng Cao Phượng nghĩ nếu có cơ hội đi Đông Lâm Thành xem thử cũng hay. Vèo, Cảnh Ngôn vận dụng thiên không chi dực gần một tách trà sau đã đến tội ác hiệp cấp. Bên này rừng cây cao dày đặc, cành lá che rợp trời rất xum xum. Bây giờ là ban ngày nhưng ánh nắng không chiếu vào được. Bốn phía yên tĩnh không có tiếng động. Không có linh thú, không có võ giả nhân loại. Càn Khôn kiếm thần tác giả Trần Sơn người làm Ezip Phong chương 117 đi vào tội ác hiệp cốc. Đương nhiên nơi này không phải không có linh thú, chẳng qua số lượng khá ít. Thông thường linh thú đẳng cấp càng cao phạm vi hoạt động càng rộng. Nhiều linh thú có ý thức lãnh địa chiếm một khoảnh đất thành lãnh địa của mình, nếu linh thú lạ hoặc nhân loại xâm nhập sẽ bị đuổi ra, hay thậm chí giết kẻ đã vào lãnh địa. Linh thú quần cư là ngoại lệ. Nên khi đi tới đây Cảnh Ngôn không dám lơ là, mắt thường không trông thấy, thậm chí không cảm nhận được tung tích của linh thú nhưng không có nghĩa là an toàn tuyệt đối. Cảnh Ngôn cẩn thận tìm kiếm giây lát đã thấy lối vào tội ác hiệp cốc. Lối vào rất nhỏ, rộng 2 thước, cao 4-5 thước, nhìn từ bên ngoài giống cửa hang hơn. Lối vào có tấm bia đá loang lổ màu đen khắc chữ tội ác hiệp cốc. Nếu không thấy mấy chữ đó Cảnh Ngôn không chắc đây là lối vào tội ác hiệp cốc. Cảnh Ngôn đứng bên ngoài cẩn thận tra xét giây lát, xác định không có nguy hiểm mới đi qua cửa vào. Bỗng tầm nhìn rộng mở hơn nhiều, hai bên là vách núi cao vút đâm mây, đường dưới chân quanh co khúc khuỷu không ngừng kéo dài tới trước. Lần đầu tiên Cảnh Ngôn đi vào tội ác hiệp cốc nên phải thật thận trọng tiến lên, qua khoảng một canh giờ sau hắn mới đi vào 2-3 dặm. Cảnh Ngôn chợt cau mày vì thấy sương mù ngày càng dày đặc. Đi vào tội ác hiệp cốc rồi bên trong có tia sáng có thể thấy cảnh tượng xa chút. Nhưng càng vào sâu xung quanh nổi lên sương trắng, đi vào sâu thì sương đậm đặc hơn. Cảnh Ngôn còn phát hiện địa hình luôn đi xuống, đến vị trí 2-3 dặm phòng chừng thấp hơn mặt đất bình thường hơn 10 thước. Độ dốc xuống không lớn, làm người hầu như không nhận ra, nếu Cảnh Ngôn không có năng lực cảm giác rất mạnh e rằng cũng sẽ bỏ qua điều này. Con ngươi Cảnh Ngôn co rút. Không lẽ tội ác hiệp cốc kéo dài xuống lòng đất? A Mễ Lam Thảo. Cảnh Ngôn dương mắt lên chợt thấy trên vách đá mọc một gốc linh thảo. Mễ Lam Thảo là một loại linh dược tam giai đáng giá tới mấy trăm khối linh thạch. Vèo, Cảnh Ngôn lắc người đến bên cạnh Mễ Lam Thảo, vươn tay thu linh thảo này. Tùy tiện vươn tay là kiếm được vài trăm khối linh thạch, tội gì không làm võ giả bình thường không dám vào tội ác hiệp cốc khiến số lượng linh thảo ở đây khá nhiều. Nếu là bên ngoài linh thảo mọc chỗ dễ thấy thì đã không đợi đến lúc Cảnh Ngôn hái nó. Gơ, dơ, y, tê, gơ, dơ, y, tê, chợt một cái bóng màu vàng từ mé trong tảng đá bắn nhanh hướng Cảnh Ngôn. Ha ha ha, Cảnh Ngôn liếc qua, lưu quang kiếm bắn ra kiếm quang cực kỳ chính xác đâm vào luồng sáng vàng. Phập gơ, dơ, y, tê, gơ, dơ, y, tê, bóng vàng liên tục rít gào rớt cái bịch xuống đất. Cảnh Ngôn nheo mắt nhìn kim tuyến xà bị hắn chém đứt đôi vẫn mấp máy dưới đất. Kim tuyến xà, một loại linh thú ngũ giai. Địa hình trong tội ác hiệp cốc cực kỳ phức tạp, một góc nào đó dễ bị bỏ qua rất có thể ẩn giấu linh thú siêu đáng sợ. Kim tuyến xà dài cỡ nửa thước, thô bằng ngón út nhân loại, nó núp trong khe hở nham thạch làm võ giả nhân loại khó phát hiện. Nhưng ngũ giác của Cảnh Ngôn rất mạnh, khi kim tuyến xà còn chưa tấn công hắn đã cảm ứng được dao động hơi thở của nó, hắn đang chờ nó chủ động công kích. Cảnh Ngôn tùy tay chém một kiếm giết kim tuyến xà nhìn như nhẹ nhàng, nhưng nếu đối tượng bị công kích là võ giả, dù võ giả này là võ đạo thất trọng thiên hay thậm chí là bát trọng thiên rất có thể bị nó cắn trúng. Kim tuyến xà có chất độc cực kỳ mãnh liệt, bị nó cắn trúng dù mang theo dược tề giải độc bên mình võ giả có 50% xác suất chết tại chỗ. Nếu không có dược tề giải độc thì hầu như chết chắc. Từ đây đã rõ tội ác hiệp tốc hung hiểm thế nào. Răng nọc là tài nguyên giá trị cao nhất trên người kim tuyến xà, lên đến mấy trăm khối linh thạch. Cảnh Ngôn dùng trường kiếm cắt răng nọc của kim tuyến xà sau đó nhanh chóng rời đi tiếp tục vào sâu trong tội ác hiệp tốc. Thời gian qua mau, chớp mắt đã hơn 10 ngày. Trong hơn 10 ngày qua Cảnh Ngôn giết mười mấy con linh thú. Nếu không phải Cảnh Ngôn cố ý né qua một số linh thú thì con số linh thú bị giết nhiều gấp 1-2 lần. Giờ Cảnh Ngôn đã hiểu tại sao võ giả dưới cảnh giới tiên thiên không dám vào tội ác hiệp cốc. Nơi này hơi bị nhiều linh thú cao cấp, trong số linh thú bị Cảnh Ngôn giết có 3 linh thú thất giai. Linh thú thất giai là khái niệm gì? Linh thú tứ giai có lực công kích bằng võ giả nhân loại cảnh giới võ đạo thất trọng thiên. Linh thú ngũ giai nếu đấu đơn có thể giết đa số võ giả nhân loại cảnh giới võ đạo bát trọng thiên. Linh thú lục giai làm võ giả nhân loại võ đạo cửu trọng thiên nuốt hận tại chỗ. Linh thú thất giai, không khoa trương khi chúng hầu như ngang ngửa võ giả nhân loại cảnh giới tiên thiên sơ kỳ. Võ giả nhân loại dưới cảnh giới tiên thiên đi vào tội ác hiệp tốc làm sao sống ra ngoài được, trừ phi siêu may mắn không đụng phải linh thú thất giai hay linh thú càng đáng sợ hơn, nếu không hầu như chết chắc. Đội mạo hiểm đông thành viên, ví dụ như Liệt Diễm nếu dám vào sâu tội ác hiệp cốc mấy chục dặm thì ít nhất mất hơn một nửa người hoặc toàn quân bị diệt. Trong hơn 10 ngày qua Cảnh Ngôn phát hiện nhiều linh thảo cộng lại cỡ mấy chục gốc nhưng hầu như là linh thảo cấp thấp, tức nhất giai, nhị giai, tam giai. Trong đó chỉ có một gốc là linh thảo tứ giai thuộc loại giá rẻ nhất, mới có 1.000 khối linh thạch. Cảnh Ngôn không cho rằng nguyên nhân vì giá trị của tội ác hiệp tốc không lớn, hắn cảm giác tuy mình đã vào sâu hơn trăm dặm nhưng mới chỉ là một phạm vi nhỏ so với toàn bộ tội ác hiệp tốc. Cảnh Ngôn hơi sốt ruột, vì hắn chưa tìm ra tử hôn hoa cần thiết. Tử hôn hoa tuy chỉ là linh thảo tam giai nhưng không thể mua ngoài chợ, Cảnh Ngôn quyết phải có được nó. Tử hôn hoa ở trong chợ giá cao bao nhiêu nhưng đối với Cảnh Ngôn thì nó vô giá. Đến vị trí này Cảnh Ngôn càng cẩn thận hơn, lỡ xuất hiện linh thú bát giai thực lực như hắn cũng không chịu nổi. Càn Khôn kiếm thần tác giả Trần Sơn người làm Ezip Phong chương 118 Lưu Gia gặp nguy. Hắc Phong trấn, Lưu Gia. Cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp hàng trăm võ giả mặc giáp màu đen như cơn gió vụt qua đường cái. Phía sau trăm võ giả mặc giáp là một lão nhân râu đen, mắt sáng bước nhanh đến, hét to một tiếng. Bao vây lại cho lão tử, võ giả mặc giáp ở đằng trước bao vây kín kẽ trạch viện Lưu Gia, ai nấy cầm vũ khí đằng đằng sát khí. Nguyên Hắc Phong trấn bị kinh động. Đám võ giả ở phía xa căng thẳng nhìn, không dám đến gần. Là trưởng trấn. Trưởng trấn đại nhân đến Lưu Gia làm cái gì? Còn phải hỏi chắc chắn không là chuyện tốt, nếu không cần gì mang nhiều vệ đội như thế lại còn bao vây Lưu Gia. Tiếng xì sầm thật nhỏ. Lão nhân hô quát vệ đội giáp đen bao vây Lưu Gia là Cao Nhâm, trưởng trấn của Hắc Phong trấn, cũng là người chấp pháp của Hắc Phong trấn thuộc quyền phủ thành chủ Đoan Dương Thành. Cao Nhâm là một võ giả võ đạo cửu trọng thiên, trong vệ đội dưới tay lão có 8 võ giả cửu trọng thiên, gần 100 võ giả thất trọng thiên, bát trọng thiên. Trước khi Thiên Lang chấm thang bị hủy diệt, trưởng trấn Cao Nhâm đã nắm giữ lực lượng mạnh nhất Hắc Phong trấn. Vệ đội mặc giáp bao vây Lưu Gia, Cao Nhâm nghênh ngang đi vào trạch viện, mắt lóe tia sáng hung ác. hộ vệ Lưu gia hét to. Nguy, nguy rồi. Lão gia, xảy ra chuyện lớn. Lưu Đại Toàn bước nhanh ra, trước khi hộ vệ la lớn thì gã đã nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Mặt Lưu Đại Toàn trắng bệch, thỉnh thoảng nhìn cửa viện. Hộ vệ kinh hoàng nhìn Lưu Đại Toàn, nói. Lão gia, trưởng trấn đại nhân đến, mang theo nhiều vệ đội mặc giáp hộ vệ. Chưa nói xong, Lưu Đại Toàn đã thấy trưởng trấn Cao Nham đi vào. Tim Lưu Đại Toàn rớt cái bịch, gã biết Cao Nham không phải đến nói chuyện với mình, nếu không đã chẳng mang theo nhiều vệ đội mặc giáp. Lưu Đại Toàn và Cao Nham không quá thân thiết nhưng cũng xem như người quen. Nếu không Lưu Đại Toàn đã chẳng thể kinh doanh nhiều sản nghiệp trong Hắc Phong trấn. Nhìn Cao Nham hùng hổ đi tới, Lưu Đại Toàn biết đối phương kiếm chuyện. Đầu óc nghĩ lung tung, Lưu Đại Toàn nhanh chóng treo nụ cười tiến lên nghênh đón. Sao hôm nay trưởng trấn đại nhân có rảnh ghé nhà ta chơi? Lưu Đại Toàn là người khôn khéo, biết rõ đối phương tới gây sự nhưng vẫn biểu hiện khách sáo. Đoạn thời gian này Lưu Đại Toàn đã tiếp nhận sản nghiệp của Thiên Lang chấm thang từ tay Cảnh Ngôn, dàn xếp vào quỹ đạo, năng lực của gã khá mạnh. Cao Nham chỉ vào trán Lưu Đại Toàn liên tục, nói. Lưu Đại Toàn, ngươi thật to gan, dám cấu kết với người khác giết hại chủ quản Ngụy gia. Ngươi chán sống? Trong lòng Cao Nham đang sướng lên mây. Tại sao sướng? Vì Lưu gia gặp rắc rối, Lưu gia tiêu đời thì sản nghiệp trong tay Lưu gia sẽ bị Cao Nham thuận thế tiếp nhận. Đây là miếng mỡ to, Cao Nham không đồng lòng sao được? Lúc Cảnh Ngôn tiêu diệt Thiên Lang chấm thang thì Cao Nham đã mơ ước các loại sản nghiệp của Thiên Lang bang. Lão không hề muốn báo thù cho Thiên Lang bang, chỉ muốn thu mớ sản nghiệp khiến người đỏ mắt vào túi. Nhưng Cao Nham có tìm hiểu Thiên Lang chấm thang hầu như bị võ giả tên Cảnh Ngôn một mình tiêu diệt. Loại người này quá mạnh. Dù Cao Nham là trưởng trấn của Hắc Phong trấn cũng không thể dễ dàng đắc tội. Nên Cao Nham luôn nhẫn nhịn chờ cơ hội. Bây giờ cơ hội đã đến, Ngụy gia Đoan Dương Thành truyền tin cho lão, kêu lão tìm ra hung thủ giết hại chủ quản Ngụy gia rồi áp giải đến Ngụy gia Đoan Dương Thành. Cao Nham không dám đắc tội Cảnh Ngôn nhưng bây giờ có Ngụy gia ở sau lưng thì lão sợ gì? Vừa nhận được thư, Cao Nham liền dẫn theo đám người giết tới Lưu gia. Cao Nham cho rằng Lưu gia hay võ giả tên Cảnh Ngôn đều gặp tai họa đến nơi. Đây là việc tốt với Cao Nham. Cao Nham biết lai lịch của Cảnh Ngôn, hắn là người của Cảnh gia, gia tộc lớn Đông Lâm Thành. Nhưng gia tộc bên Đông Lâm Thành liên quan quái gì đến trưởng trấn Đoan Dương Thành? Dù Cảnh gia muốn kiếm chuyện cũng nên tìm Ngụy gia Đoan Dương Thành, tuyệt đối sẽ không tính trên đầu lão. Mắt Cao Nham nóng bỏng nhìn Lưu Đại Toàn. Lưu Đại Toàn rối rít phân bua. Trưởng trấn đại nhân, đây là hiểu lầm. Lưu Đại Toàn thầm khủng hoảng, gã sớm đoán được Ngụy gia chắc chắn điều tra ra chủ quản bị giết, nhưng không ngờ bị phát hiện mau vậy. Giờ Ngụy gia đã hành động, gã phải làm sao đây? Cao Nham vung tay lên, hung tợn nói. Hiểu lầm cái gì? Lưu Đại Toàn, ngươi mau giao tiểu tử tên Cảnh Ngôn ra, nếu không ta sẽ san bằng Lưu gia của ngươi. Lúc trước Cao Nham và Lưu Đại Toàn xem như người quen cũ, nhưng bây giờ trở mặt không chút ngại ngùng. Lưu Đại Toàn cố ý nêu ra thân phận của Cảnh Ngôn. Trưởng trấn đại nhân bớt giận, Cảnh Ngôn thiếu gia thật sự không ở chỗ này, Cảnh Ngôn thiếu gia đã rời đi. Trưởng trấn đại nhân, Cảnh Ngôn thiếu gia là tử đệ gia tộc lớn Đông Lâm Thành, sản nghiệp của Thiên Lang chấm thang bây giờ đều thuộc về Cảnh Ngôn thiếu gia, cũng xem như sản nghiệp của Cảnh gia. Lưu Đại Toàn nhìn ra được trưởng trấn đại nhân này muốn cái gì, đơn giản là ham hố mớ sản nghiệp. Cao Nham nghe Lưu Đại Toàn nói như thế thì cười gằn, ánh mắt độc ác. Cao Nham sớm biết những gì Lưu Đại Toàn nói, nếu không vì điều này làm sao lão nhìn 20 ngày mới ra tay? Lưu Đại Toàn có thể nuốt trôi sản nghiệp của Thiên Lang chấm thang được sao? Cao Nham cười khẩy nói. Lưu Đại Toàn, đừng nói nhảm nữa. Ngươi nói Cảnh Ngôn không ở đây thì ta tin, nhưng bây giờ ngươi lập tức thông báo tiểu tử tên Cảnh Ngôn đến đây, về việc xử lý Lưu gia của ngươi thế nào tạm thời không bàn tới, sau này tính. Cao Nham quát. Người đâu, rầm rập một đám vệ đội giáp trụ nhanh chóng đi tới. Cao Nham vung tay lên. Bắt Lưu Hiểu Nguyệt, nữ nhi của Lưu Đại Toàn, đưa đến Ngụy gia Đoan Dương thành. Lưu Đại Toàn nghe Cao Nham đòi bắt nữ nhi của mình đi Ngụy gia thì căng thẳng muốn ngăn cản. Trưởng trấn đại nhân. Cao Nham giơ chân đá Lưu Đại Toàn. Biến sang một bên, Cao Nham là võ giả cửu trọng thiên, Lưu Đại Toàn sao đỡ nổi. Lưu Đại Toàn bị đá bay ra ngoài. Vệ đội mặc giáp lập tức hành động. Lưu gia có một số hộ vệ muốn ngăn cản, nhưng vệ đội mặc giáp quá đông, thực lực thì mạnh, chỉ trong thời gian ngắn hộ vệ Lưu gia bị đánh thương, bao gồm hai võ giả cửu trọng thiên. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn, người làm Ezit Phong, chương 119 phát hiện tử huân hoa. Tội ác hiệp cốc, vị trí hơn 100 dặm. Xương trắng đã đậm đến đặc quánh. Thị lực của Cảnh Ngôn chỉ thấy cảnh vật trong vòng trăm thước, hắn đã đi trong tội ác hiệp cốc gần 20 ngày. Tìm tử huân hoa khó hơn hắn tưởng tượng. Trong gần 20 ngày qua, Cảnh Ngôn đụng đến tình huống cực kỳ hung hiểm một lần. Lần đó Cảnh Ngôn gặp 4 con linh thú thất giai cường đại, nếu 1-2 con thì hắn còn giết được, nhưng đến 4 con linh thú thất giai, hắn chỉ có thể đánh bài chuồn. Cảnh Ngôn ỷ vào thiên không chi dực mới trốn thoát 4 con linh thú liên hợp truy kích. 4 con linh thú thất giai, dù là võ giả cảnh giới tiên thiên trung kỳ gặp phải 4 con linh thú thất giai giáp công cũng sẽ nuốt hận tại đây, quá nguy hiểm. Gặp phải tình huống nguy hiểm này khiến Cảnh Ngôn càng cẩn thận hơn nữa. Ngũ giác tùy thời tùy chỗ mở rộng đến cực hạn, hễ có gì không ổn, dù chỉ là một chút xíu phần trăm Cảnh Ngôn cũng sẽ né tránh ngay. Hôm nay Cảnh Ngôn đang cẩn thận xuyên qua, đột nhiên mắt co giật. Hưng mắt Cảnh Ngôn sáng như sao. Tử huân hoa là tử huân hoa, loại linh thảo tam giai này không ngờ quá khó tìm, hèn gì ở chợ không bán ra tử huân hoa. Võ giả dưới cảnh giới tiên thiên không dám vào, võ giả cảnh giới tiên thiên thì sơ kỳ hoặc trung kỳ đều khó vào đây. Tiên thiên hậu kỳ, đỉnh càng mạnh dù đến đây cũng sẽ không đồng tâm với tử huân hoa, giá trị không quá cao. Phát hiện tử huân hoa làm Cảnh Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Đối với Cảnh Ngôn thì thời gian quá gấp gáp, nếu có dư giả thời gian dù không phối chế ra dược tề hắn tự tin có thể lại thăng cấp đến tiên thiên, nhưng không biết sẽ mất bao lâu. Cảnh Ngôn phải nhanh chóng lớn lên, gánh nặng trên vai hắn quá nặng. Muốn báo thù cho gia gia thì thực lực hiện tại của Cảnh Ngôn còn kém xa. Dù hắn bước vào tiên thiên cảnh vẫn thua xa lắc. Nhưng sau khi vào tiên thiên ít nhất Cảnh Ngôn có năng lực tự bảo vệ mình hơn. Cảnh Ngôn nín thở nhìn chằm chằm tử huân hoa cách mình 100 thước. Cảnh Ngôn rất muốn hái tử huân hoa ngay, nhưng hắn không nóng nảy xông lên. Ở nơi thế này sơ sẩy một cái rất có thể chưa đụng vào tử huân hoa đã chết tại chỗ. Qua vài giây Cảnh Ngôn không phát hiện xung quanh có hơi thở linh thú cường đại, hắn cầm lưu quang kiếm cẩn thận đến gần. 100 thước, 50 thước, 30 thước, 10 thước tử huân hoa đã gần trong gang tấc, Cảnh Ngôn có thể khẳng định đây là linh thảo tam giai tử huân hoa. Làm con ngươi Cảnh Ngôn co rút là hắn phát hiện khu vực này không chỉ mọc một gốc tử huân hoa. Cảnh Ngôn đếm sơ có đến 9 gốc tử huân hoa. Quá tốt, tim Cảnh Ngôn đập thật nhanh, hắn hít sâu tiếp tục tiến lên. Bỗng biến gì xảy ra, một tiếng gầm kinh thiên động địa vang bên cạnh Cảnh Ngôn. Gơ, dơ, a, o, Cảnh Ngôn giật bắn người. Nguy, Cảnh Ngôn nhảy cẫm lên, lưu quang kiếm bắn ra, kiếm quang quét hướng phát ra thanh âm. Kiếm quang với tốc độ khủng bố xuyên qua xương trắng. Cảnh Ngôn căng thẳng nhìn hướng đó. Một bóng đỏ xuất hiện trong tầm mắt Cảnh Ngôn. Gơ, dơ, a, o, bóng đỏ nhanh khủng bố, khi tiếng gầm đầu tiên vang lên Cảnh Ngôn đã xác định nó cách hắn vài trăm thước, nhưng khi hắn chém ra kiếm quang thì bóng đỏ đến gần trăm thước. Cảnh Ngôn nhìn đăm đăm, tay siết chặt lưu quang kiếm. Hỏa vân thú là một loài linh thú bát giai thực lực cường đại. Cảnh Ngôn chửi thầm trong bụng. Chết tiệt, đã tìm thấy hôn hoa nhưng vào phút then chốt này xuất hiện con linh thú bát giai. Từ khi vào tội ác hiệp tốc, Cảnh Ngôn chưa đụng phải linh thú bát giai, chưa bao giờ đánh nhau với linh thú bát giai. Ngẫm lại linh thú thất giai đã hung hãn cỡ đó thì linh thú bát giai cường đại kinh người cỡ nào bùm. Gơ, dơ, a, o, hỏa vân thú cao khoảng 3 thước, dài 4 thước, nếu tính luôn cái đuôi thì 7-8 thước. Hỏa vân thú có 4 vó, đỏ rực, nhìn thoáng qua như ngọn lửa. So với nhân loại thì hình thể của hỏa vân thú rất khổng lồ. Cảnh Ngôn thấy rõ hỏa vân thú chạy nhanh đến xương trắng xung quanh bị giạt ra, quanh người nó không chút xương trắng khiến Cảnh Ngôn quan sát rõ hơn. Vang tiếng nổ điếc tai, hỏa vân thú giơ móng vuốt bén lên đập nát kiếm quang của Cảnh Ngôn. Lòng Cảnh Ngôn lạnh lẽo. Lực lượng quá đáng sợ, Cảnh Ngôn biết trong kiếm quang của hắn ẩn chứa uy năng dù là cường giả tiên thiên cảnh cũng phải cẩn thận. Hỏa vân thú lao nhanh đến nhẹ nhàng huê móng vuốt đã đánh tan kiếm quang của hắn. Sau khi đánh tan kiếm quang của Cảnh Ngôn thì hỏa vân thú không chút do dự há to miệng rồng hung áp táp hắn. Trảm nguyệt kiếm pháp nguyên khí trong người vận chuyển đến cực hạn, trảm nguyệt kiếm pháp mới mạnh nhất đánh ra. Ầm ầm hai bên va chạm, vang tiếng nổ nhức ức. Trảm nguyệt kiếm pháp ngưng tụ bóng kiếm vỡ tan, Cảnh Ngôn bay ra ngoài. Cảnh Ngôn cảm giác khí huyết toàn thân dao động phun ra búng máu, lúc còn bay lơ lửng hắn vội thi triển thiên không chi dực điều chỉnh tư thế, mãi khi sắp đụng trúng vách đá mới khống chế lại được. Nếu không nhờ võ học thân pháp nhịp thiên thiên không chi dực thì Cảnh Ngôn đã đụng mạnh vào vách đá. Cảnh Ngôn nhìn chằm chằm hỏa vân thú toàn thân đỏ thấm. Lực lượng thật đáng sợ, thực lực hai bên không cùng đẳng cấp. Cảnh Ngôn biết rõ nếu không có võ học thiên không chi dực thì cú va chạm này sẽ làm hắn bị thương nặng. Võ giả cảnh giới tiên thiên trung kỳ cũng không chịu nổi một kích đáng sợ này. Võ giả cảnh giới tiên thiên sơ kỳ sẽ bị đụng chết ngay. Linh thú bát giai hung hãn quá khủng bố, dù là võ giả tiên thiên hậu kỳ chưa chắc giết nổi linh thú bát giai. Hỏa vân thú lại giống to. Gơ, sơ, a, o, cái đầu to hơi nghiêng, mắt đỏ to như chun đồng nhìn Cảnh Ngôn chằm chằm. Dường như hỏa vân thú đang thắc mắc tại sao nhân loại nhỏ bé này không bị nó trực tiếp đâm chết. Càn Khôn kiếm thần, tác giả Trần Sơn, người làm Ezit, phong chương 120 hung hiểm. Linh thú cao cấp đã có trí tuệ vỡ lòng, đại khái cỡ con nít nhân loại 2-3 tuổi. Con hỏa vân thú từng giết võ giả nhân loại không chỉ có 1-2 người. Nó biết một đợt tấn công của mình có uy lực cỡ nào đối với nhân loại. Hỏa vân thú cho rằng với một kích kia nhân loại nhỏ bé trước mắt nó sẽ nát bấy xẹp lép như những nhân loại từng bị nó giết. Khi thấy Cảnh Ngôn bị đụng bay mà vẫn bình yên đứng đó thì hỏa vân thú rất bất ngờ. Cảnh Ngôn cực kỳ tức giận. Chết tiệt, nếu là linh thú thất giai chạy ra Cảnh Ngôn còn có thể giết chết, đối mặt linh thú bát giai còn là hỏa vân thú khá mạnh trong linh thú bát giai thì hắn không có cách nào. Cảnh Ngôn liếc hướng Tử Hôn Hoa nằm không xa, nóng ruột nóng gan. Nhưng mặc cho Cảnh Ngôn nôn nóng cỡ nào, nếu không giải quyết hỏa vân thú thì khó hái Tử Hôn Hoa. Làm sao bây giờ, đáng giận thử xem đi, vèo, Cảnh Ngôn siết chặt lưu quang kiếm, bóng dáng hóa thành tàn ảnh xông hướng hỏa vân thú. Cảnh Ngôn đi tội ác hiệp tốc vì hái Tử Hôn Hoa, nếu hắn chùn chân thì không cam lòng. Dù thế nào cũng phải thử xem. Trảm nguyệt kiếm pháp dung hợp Thu Phong Lạc Diệp kiếm, Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng bộc phát ra kiếm quang màu đen khủng bố đâm thẳng tới trước. Một kích kia đủ giết đa số võ giả cảnh giới tiên thiên sơ kỳ, xem như công kích ẩn chứa uy lực mạnh nhất hiện nay của Cảnh Ngôn. Hỏa vân thú thấy Cảnh Ngôn dám chủ động xông hướng mình thì tức giận gầm lên. gơ, sơ, a, o, bốn vó đạp mạnh mặt đất, thân hình màu đỏ to lớn nhanh như tia chớp xông hướng Cảnh Ngôn lần nữa. Hỏa Vân Thú cho rằng Cảnh Ngôn muốn quyết tử chiến với nó, tất nhiên nó sẽ không lùi bước. Nhân loại nhỏ bé ti tiện này dám khiêu khích nó, Hỏa Vân Thú muốn xé xác nhân loại ra. Hỏa Vân Thú gầm giống liên hồi. Gơ, sơ, a, o, gơ, sơ, a, o, gơ, sơ, a, o, từng đợt sóng khí nóng rực liên tục khuếch tán bốn phía, xương trắng phía xa dao động như vằn nước. Cảnh Ngôn vận chuyển nguyên khí đến cực hạn, kiếm quang vô cùng hung ác quét hướng Hỏa Vân Thú. Súc sinh chịu chết. Cùng lúc đó, thiên không chi dực cũng được vận chuyển đến tột độ. Thân hình Cảnh Ngôn cực nhanh xông tới trước, chợt đổi hướng, tư thế kỳ lạ vượt qua lẽ thường rẽ sang bên phải. Phập kiếm quang màu đen ngưng tụ uy năng Trảm Nguyệt kiếm pháp, khi tiếp xúc với Hỏa Vân Thú thì bị vuốt bén hung ác đập tan. Nhưng một kích mạnh nhất của Cảnh Ngôn khiến Hỏa Vân Thú không thể bỏ qua. Tuy nó đánh tan kiếm quang ngưng tụ của Trảm Nguyệt kiếm pháp, nhưng lực lượng to lớn ẩn chứa bên trong làm nó hơi thụt lùi. Có thể nói thế xông lên của Hỏa Vân Thú chậm lại chút. Cảnh Ngôn phát động đợt công kích này chỉ có mục đích đó, hắn chưa từng nghĩ đến sẽ giết Hỏa Vân Thú. Với cảnh giới hiện tại của hắn không thể nào giết Hỏa Vân Thú linh thú bát giai. Làm động tác của Hỏa Vân Thú bị chứng lại một chút là mục đích của Cảnh Ngôn. Có thiên không chi dực phụ trợ, Cảnh Ngôn chớp mắt bay tới chỗ Tử Hôn Hoa cách hắn gần nhất. Cảnh Ngôn lập tức hái Tử Hôn Hoa xuống bỏ vào tu di giới chỉ ngay. Hỏa Vân Thú trông thấy động tác của Cảnh Ngôn, nó biết đòn công kích trước chỉ là đánh nghi binh, mục đích thật sự của nhân loại này là những linh thảo mọc dưới đất. Tuy linh thảo không quý giá nhưng Hỏa Vân Thú rất tức giận, cảm thấy bị nhân loại này dắt mũi xoay vòng vòng. Hỏa Vân Thú điên cuồng gầm giống. Gơ, dơ, a, o, Hỏa Vân Thú điều động lực lượng toàn thân lao vào Cảnh Ngôn, nó phải cắn đứt đầu nhân loại tồi tệ này. Vèo vèo vèo vèo, Cảnh Ngôn cảm giác lực lượng đáng sợ lao đến sau lưng mình. Hắn không quay lại nhưng thúc đẩy thiên không chi dực đến cực hạn, thân thể liên tục đổi hướng nhiều lần với tốc độ khó tin. Tử Hôn Hoa đã vào tay, Cảnh Ngôn sẽ không ở lại liều chết với Hỏa Vân Thú. Sau khi né thoát móng vuốt, miệng rồng của Hỏa Vân Thú thì Cảnh Ngôn nhanh như tia chớp lao hướng cửa vào tội ác hiệp cốc. Đến lúc này Cảnh Ngôn không giữ sức nữa, thương không để nhất thần công kéo theo nguyên khí trong kinh mạch võ đạo tựa như nước sông chảy xiết lao ra. Thiên không chi dực được vận dụng đến cực hạn. Cảnh Ngôn như tia chớp cắm đầu lao nhanh trong tội ác hiệp tốc. Hỏa Vân Thú gắt gao đuổi theo sau, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm gừ. Dọc đường gặp nhiều linh thú, nhưng chúng nó nghe tiếng giống của Hỏa Vân Thú luồn núp vào ngay. Không mang lại rắc rối cho Cảnh Ngôn. Chạy như điên nửa canh giờ, Cảnh Ngôn mới thở phào nhẹ nhõm. Tốc độ của Hỏa Vân Thú quá mau, Cảnh Ngôn lo luôn bị Hỏa Vân Thú đuổi theo, thì dù hắn có nguyên khí hùng hồ, nhưng vận chuyển thiên không chi dực đến cực hạn làm tiêu hao nhiều. Cảnh Ngôn không thể chạy nhanh như vậy mãi được. Nếu Hỏa Vân Thú cắn chết không nhà, rất có thể trước khi Cảnh Ngôn rời khỏi tội ác hiệp tốc sẽ bị bắt kịp. May mắn Cảnh Ngôn chạy trốn nửa canh giờ rốt cuộc cắt đuôi súc sinh chết tiệt Hỏa Vân Thú. Cảnh Ngôn dần ngừng lại, thở hồng hộc một lúc, khóe môi nhích cao, trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều. Lòng Cảnh Ngôn lạnh lẽo cảm khái. Nguy hiểm thật, sơ sẩy một cái sẽ chết tại đây. May mắn có thiên không chi dực, nếu không ta chết chắc. Nếu không phải lúc trước chọn loại võ học thiên không chi dực mà là võ học cực phẩm công kích, dù Cảnh Ngôn hoàn toàn lĩnh ngộ võ học cực phẩm cũng không thể nào chạy thoát khỏi móng vuốt bén của Hỏa Vân Thú. Cảnh Ngôn đã hiểu tầm quan trọng của võ học thân pháp chạy trốn. Cảnh Ngôn trợn to mắt nói: Thiên thủy tiền bối, thiên thủy đã ra khỏi càn khôn giới, đứng cách Cảnh Ngôn không ra. Thiên thủy vung tay nói: Tìm một chỗ phối chế dược tề đi. Cảnh Ngôn kinh ngạc hỏi: Bây giờ Cảnh Ngôn vốn tính rời khỏi Nguyệt Hoa Sâm Lâm rồi điều phối dược tề thăng cấp tiên thiên. Thiên Thủy sắc mặt âm trầm, hung tợn cắn răng. Đúng vậy, ngay bây giờ xúc sinh lông tạp chết tiệt dám dược lão phu sao? Lão phu nhìn được nghe Thiên Thủy nói thế, Cảnh Ngôn đã hiểu. Thiên Thủy bị hỏa vân thú chọc giận, mặc dù nó dược theo Cảnh Ngôn nhưng Thiên Thủy luôn ở trong càn khôn giới đeo trên ngón tay hắn, tương đương với Thiên Thủy bị hỏa vân thú dược chạy xa như vậy,